sau khi vạn người ghét chết đi tất cả kẻ thù đều hối hận. Chương 32-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi rời đi đáng lẽ phải đăng chương mới từ tối qua cơ MN mà máy tính tự nhiên hỏng, thế là mất toi một buổi sáng CN để đưa em nó đi sửa. Buồn ơi là buồn, đối mặt với đề bài có độ khó có thể đi vào lịch sử như này, đại não Sở Diễn bỗng nhiên lơ đãng, y mờ mịt mà. A, à, một tiếng, biểu tình ngốc ngốc giống như một con báo biển. Nhỏ, là hải cẩu đó, hoặc là phá bỏ, hoặc là nhận lấy. Đây vấn đề chết người gì đây a? Y cái nào cũng không dám chọn. Phải làm sao đây? Không biết Đoạn Trạch Vân đột nhiên phát điên cái gì? Vậy mà đến cả đối tượng theo đuổi cũng có thể nhầm. Thế giới này có phải hay không bác? Rồi, lỗi, cái hệ thống vô lương tâm kia ném y một người ở chỗ này liền chạy. Không chút nào băn khoăn, mặc kệ mọi việc có khả năng phát sinh hiệu ứng bươm bướm hoặc là cơ học lượng tử. Có thể nói là đem công dùng xong rồi ném, phát huy tới cực hạn. Thái Dương Sở Diễn đổ mồ hôi lạnh, bị vấn đề này dày vò tới không nói nên lời. Đoạn Trạch Vân dụ mắt nhìn y, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh, đồng dạng cũng đang chờ đợi giống như trái tim đang bị nướng lên. Sắp xếp những khả năng kế tiếp có thể xảy ra, Sở Diễn ngước mắt nhìn người đàn ông sắc mặt nặng nề bên kia, y nuốt nước miếng, nghiêm mặt nói. Bây giờ tôi còn chưa định nghĩ đến những chuyện này, thật không dám giấu giếm, gần đây tôi hiểu ra, tôi cho rằng khoảng thời gian này chính là thời cơ để học tập thật tốt, tình yêu chỉ ảnh hưởng đến tốc độ học tập của tôi. Y thật cẩn thận đặt lại chiếc nhẫn vào trong tay của Đoạn Trạch Vân, còn gập ngón tay Đoạn Trạch Vân lại phủ lên chiếc nhẫn, ý đồ khiến hắn quý trọng thật tốt tín vật đính ước này, đừng lại đưa sai người nữa. Chỉ cần đánh trống lảng qua chuyện này. Sau khi y rời khỏi đây mọi thứ đều sẽ trở về bình thường. Y lo lắng đề phòng tự an ủi mình, việc đã đến nước này, y không nghĩ lại kiếm thêm phiền phức nữa. Nhưng hai mắt Đoạn Trạch Vân lại hơi tối lại, bình tĩnh nhìn Sở Diễn hồi lâu, trầm giọng hỏi. Đây là lựa chọn của em sao? Sở Diễn nghẹn lại, cái gì? Sắc mặt Đoạn Trạch Vân trào phúng nhìn chiếc nhẫn trong tay, hai đời đều không thể trao nó cho đúng người. Vật như vậy giữ lại có ích gì? Còn không bằng hủy đi. Giây tiếp theo, trong mắt Đoạn Trạch Vân hiện ánh sáng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay hắn giống như đã chịu áp bách thật lớn. Giống như người mà phát run quanh thân, trên người cũng xuất hiện các vết nứt đan xen, tựa hồ sẽ lập tức hóa cho tàn. Đây là tinh thần lực của Đoạn Trạch Vân. Sở Diễn cả kinh kêu lên. Anh đang làm gì? Nhẫn cũng giống như phát ra tiếng than khóc thống khổ. Rất nhanh đã vỡ thành bột phấn trong tay Đoạn Trạch Vân giống như tro cốt của nhân loại. Trong mắt Đoạn Trạch Vân là một mảnh tanh nồng, hắn nhìn bột phấn trong tay cũng không khỏi trố mắt nhìn một chút. Sở Diễn ngốc ngốc nhìn chiếc nhẫn đã bị dập nát, cho dù làm thế nào cũng không trở lại được, biểu tình trên mặt đột nhiên bi ai. Y hoảng hốt cảm thấy, rất nhiều chuyện quá khứ tựa như chiếc nhẫn đã vỡ vụn này, một khi vỡ ra sẽ vô pháp trở về như cũ. Tuy rằng đời này y đã thoát ly sự khống chế của hệ thống, vẫn luôn thử thay đổi chính mình, muốn khiến nửa đời sau của mình sẽ không hãm sâu vào lốc xoáy, vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng những việc mà y có thể thay đổi rất có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trọng sinh trở lại thế giới này, số vài vạn người ghét y sắm không hề ít, ấn tượng này đã ăn sâu bén rễ trong nhận thức của y, khó có thể xoay chuyển. Có lẽ là bởi vì như thế. Tiêu Mục mới có thể trước sau cho rằng y là một tên hoàng tử phế vật không cầu tiến, dù không có y cũng không ảnh hưởng chút nào tới đế quốc. Mà ở trong lòng Trương Tuyền, y trước sau là một tên điên, ở trong quan niệm giáo dục của hắn trừng phạt một thứ sai sót như y có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch. Đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ. Những điều này không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Cho nên sau khi cả thân lẫn tâm y đã mệt mỏi mới bức thiết muốn thoát khỏi nơi này, thoát đi mọi phát sinh của cốt truyện. Giống như chỉ cần như vậy là y có thể né tránh hết thảy gông cùm xiềng xích trói buộc của cốt truyện. Nhưng vì sao mọi việc đều không thể như y mong muốn? Nhìn đến chiếc nhẫn đã nát vụn, trong lòng y run rẩy, một cổ vô lực nảy lên trong lòng, nhảy lên trái tim bỗng nhiên trở nên rất mệt. Y cảm thấy mình cũng giống như chiếc nhẫn này. Mặt ngoài thân phận cao quý, trên thực tế lại mặc người khống chế, nơi trốn vây khốn. Trong mắt y buồn bã, cầm lòng không đậu nói. Tuy rằng tôi không biết vì sao anh lại muốn làm như vậy, Nhưng mà, tôi hy vọng lần sau anh sẽ không lại xúc động như vậy nữa. Y dùng loại bình tĩnh mà Đoạn Trạch Vân chưa từng có thấy qua nói. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Đoạn Trạch Vân ngẩn ngơ nhìn Sở Diễn như vậy. Y chỉ để lộ ra một mặt cực nhỏ như vậy, liền giống như một người đứng xem lạnh nhạt. Một khắc kia, trong lòng Đoạn Trạch Vân không biết vì sao đột nhiên không hề dự liệu mà sợ hãi. Sợ hãi người này lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn. Sở Diễn chôn tín vật đính ước đã nát vụn xuống đất, hy vọng năm sau có thể mọc ra ngàn ngàn vạn vạn cây nhẫn. Làm xong, trong lòng y cực kỳ mệt mỏi về phòng. Hoàng cung tuy rằng thực lớn thực hoa lệ, nhưng mỗi khi đêm đến, những căn phòng quá mức rộng lớn cũng khiến người ta cảm thấy cô độc. Một người trẻ tuổi như Sở Diễn nháy mắt liền có một loại ảo giác bản thân chính là lão nhân hóa bụa bị con gái vứt bỏ. Nhưng loại cảm giác này cũng không xuất hiện lâu, bởi vì ông chủ của y lại bắt đầu tới áp bức người làm công số khổ này. Sở Diễn đành phải một lần nữa sốc lại tinh thần, vỗ vỗ mặt bắt đầu công việc. Hôm nay khách nhân như cũ là khách hàng lớn kia. Nói đến kỳ quái, vị khách này luôn cho Sở Diễn một cảm giác rất quen thuộc. Nói không rõ là quen thuộc chỗ nào, nhưng là những hành vi này của hắn giống như Sở Diễn đã từng bất khuất kiên cường gửi tin nhắn cho Tiêu Mục. Nhưng khách nhân này bản lĩnh cũng không cao, lại nói tiếp nữa người này giống như không tìm được lời để nói. Mới vừa mở ra voice chat, thanh âm của người đối diện chợt vang lên, Sở Diễn hiểu biết nhìn mặt đoán y lập tức cảm nhận được cảm xúc của người nọ không thích hợp. Sở Diễn nhẹ nhàng dò hỏi, khách nhân, có phải anh đang uống rượu không? Tiêu Mục lẳng lặng nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, bên tai chảy qua giọng nói làm người thoải mái. Trên bàn còn có một ly rượu còn dư lại 1/3. Ngày thường hắn sẽ không uống rượu, trừ khi là có chút bực bội, hoặc là thời điểm mê mang với mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được liên bang nhận nuôi, hắn đã bị đưa vào học tập ở cơ cấu đặc vụ chuyên môn. Tuy rằng nói là cơ cấu huấn luyện, nhưng trên thực tế tỷ lệ tử vong cực cao. Mỗi một người đi ra từ nơi đó đều phải trải qua thí luyện tàn khốc, cho dù là trên mặt tâm lý hay S1NS lý. Bọn họ phải tuyệt đối trung thành với liên bang, thời khắc mấu chốt phải nguyện ý hy sinh sinh mệnh của bản thân để đổi lấy lợi ích tối cao của liên bang. Hắn vẫn luôn trưởng thành dưới loại hoàn cảnh lạnh như băng này, cũng chưa từng có người nói với chính hắn rằng sinh mệnh đáng quý trọng tới cỡ nào. Trước khi trọng sinh, ý nghĩa tồn tại của hắn vẫn luôn là vì liên bang mà sống. Làm thanh đao của liên bang, số lần hắn giao thủ với Lăng Phong nhiều không đếm xuể. Nhưng kỳ thật loại tranh chấp này khiến cho hai người đều mệt mỏi bất kham. Có lẽ, chỉ có thắng mới có thể nhìn thấy điểm chung đi. Sau đó hắn trọng sinh, ý nghĩa của việc trọng sinh này là gì, hắn không biết, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Những việc này bất quá là trải qua cuộc sống sinh hoạt nhạt nhẽo lại một lần nữa thôi. Nhưng sau đó, có một người đã đánh vỡ sự cân bằng này. Y như ánh mặt trời sáng lạn, cả ngày không ngơi tinh lực nhắc nhở hắn rằng cuộc sống tốt đẹp. Loại này hành vi quả thực vừa ngốc vừa bệnh, nếu Sở Diễn biết hắn đang nghĩ gì, trên đầu y nhất định sẽ hiện dấu chấm hỏi cực lớn. Nhưng lại không thể không nói, loại hành vi không mang theo đầu óc này của Sở Diễn vậy mà thật sự chó ngáp phải ruồi khiến tâm hồn chết lặng của Tiêu Mục chậm rãi thức tỉnh. Hắn biết nếu bản thân thật sự giết chết Lăng Phong ở yến hội gặp gỡ sứ giả kia. Nói không chừng tương lai xảy ra vô vàn cuộc chiến kia đều có thể tránh đi. Lăng Phong và Trương Tuyển không giống nhau. Trương Tuyển luôn là người có khuynh hướng dùng thủ đoạn để thực lực của đại sứ liên bang và đế quốc đạt tới một loại quan hệ cân bằng vi diệu. Vì thế hắn tình nguyện từ bỏ một phần lợi ích bình dân. Nhưng Lăng Phong không như vậy. Hắn bướng bỉnh mà chính trực. Tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhưng đời này vì sao Quân Bất Thần lại quyết đoán yêu cầu hắn diệt trừ Lăng Phong như vậy? Có phải là vì hắn ta cũng biết chút gì đó hay không? Nhưng những việc đó cũng không phải là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn tương đối để ý chính là, nếu Sở Diễn thật sự là ánh dạng đông, Lăng Phong chết đi, y sẽ có tâm tình như thế nào? Sau khi trọng sinh, quan hệ của hai người họ hình như còn không tồi. Căn cứ theo hắn điều tra, hiện tại Sở Diễn còn chưa biết đến việc thân phận hoàng tử già của bản thân. Chẳng lẽ là bởi vì điều này mới khiến cho quan hệ của bọn họ đời này có chuyển biến? Rốt cuộc tình huống là như thế nào, Tiêu Mục cũng vô pháp xác định. Nhưng nghe được ngữ khí quan tâm của người đối diện, Tiêu Mục bỗng cảm thấy tâm tình tốt lên. Sở Diễn không nghe được khách nhân đáp lại, cho rằng hắn đang gặp việc gì khổ sở. Theo y biết, kẻ có tiền áp lực lớn, cảm xúc dễ dàng hỏng mất, hoặc là đêm khuya một mình trầm mặc, vì thế y dò hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh không vui? Tiêu Mục muốn nghe xem y có thể ngụy biện ra cái gì, vì thế nhẹ nhàng. Một tiếng, Sở Diễn lộ ra biểu tình. Quả nhiên là như thế. Y thật là hiểu thấu lòng người. Căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ của y, phương thức an ủi một người tương đối hữu hiệu là hiện thân thuyết pháp. Vì thế kế tiếp chính là sâu tam của Sở Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, người anh em đừng khổ sở. Nói thật ra, những ngày tháng của tôi cũng không tốt quá. Tôi cũng rất thảm đó. Đừng nhìn tôi bây giờ như thế này. Trước kia tôi bị ép phải làm rất nhiều chuyện xấu. Đến cả tôi cũng chán ghét bản thân, nhưng không còn cách nào, việc nên làm vẫn phải làm. Sau đó tôi lại nghĩ làm thế nào để chuộc tội, làm thế nào để mọi việc lại tốt lên một chút, học tập tư tưởng mới, tranh làm. Tiêu Mục tạm dừng một chút, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, hắn cầm lòng không đậu hạ giọng hỏi. Ai ép cậu, hắn ép cậu làm gì? Sở Diễn cảm giác như mình nói có chút nhiều. Nhưng bởi vì mình và người đối diện không ai quen biết ai, vì thế trả lời ba phải cái nào cũng được. Là, một người lợi hại hơn tôi, ép tôi, giúp hắn làm việc, lời này cũng không sai. Hệ thống là một loại sinh vật cao cấp lợi hại, cũng coi như là ông chủ ban đầu của y, nhà tư bản áp bức người dân lao động khốn khổ. Nhưng mà Sở Diễn rất nhanh đã ném những chuyện này đi. Anh không cần lo lắng, hiện tại đã giải quyết rồi. Đúng rồi, khách nhân có chuyện buồn cũng đừng ngại chia sẻ cùng tôi, nói không chừng tôi có thể cho anh lời khuyên đấy. Tiêu Mục nghe thanh âm ra vẻ nhẹ nhàng của người đối diện, không hiểu vì sao lại có chút đau lòng. Giống như muốn xác minh đáp án trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng hỏi một vấn đề như vậy. Nếu có người bị mất một đồ vật quý giá, mà cậu vừa lúc nhặt được, từ đây hưởng qua vinh hoa phú quý, nhưng sau đó chủ nhân vật phẩm lại tìm tới, cậu sẽ hy vọng người kia biến mất sao? Sở Diễn vẻ mặt đương nhiên, đồ vật là của người khác, vậy thì đương nhiên phải trả lại. Y nói đương nhiên như vậy khiến Tiêu Mục không khỏi ngây ra một lát. Nhưng mà, đời trước rõ ràng Sở Diễn khóc lóc nhìn về phía Lăng Phong hô to. Vì sao mày lại tồn tại? Vì sao muốn lấy đi mọi thứ của tao? Người này rốt cuộc có phải là Sở Diễn hay không? Nếu là Sở Diễn, vì sao y lại trở nên chính trực như vậy? Rốt cuộc đâu mới chân chính là y? Nhưng không có nhiều thời gian cho hắn tự hỏi. Bởi vì rất nhanh thôi sẽ đến ngày chết của Lăng Phong. Mặc kệ Sở Diễn có nguyện ý trả lại thân phận này hay không, Lăng Phong cũng không có cơ hội nhận lấy. Đêm khuya tĩnh mịch, gió lạnh gõ lên cửa sổ tựa như ác quỷ dương nanh múa vuốt khiêu khích. Tiêu Mục cũng không để ý, chỉ cảm thấy có chút chói tai. Sở Diễn lại ở dưới bầu trời đêm như vậy, nhẹ nhàng nói với hắn một tiếng. Ngủ ngon. Nhưng chút ôn nhu kia sói mòn quá nhanh, chỉ lướt qua trong giây lát. Thế nên rất nhiều năm về sau, Tiêu Mục cũng chưa từng được nghe lại. Cách chương.